Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, hắn thanh âm tiểu đến đáng thương, thiếu nữ tựa hồ cũng không có nghe thấy, kia cổ hương vị càng ngày càng nồng đậm, chỉ nghe được bụi cỏ chung dây mây bị đẩy ra thanh âm. Cùng với kiếm cánh hổ ngao ô một tiếng hưng phấn đến cực điểm thanh âm. Chân vừa dẫm liền hướng tới cách đó không xa thiếu nữ nhào tới. Xong đời, nhưng dự kiến chung kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, chỉ nghe được thiếu nữ mềm nhẹ ôn nhuận. Thanh âm, không thể làm nũng nga. Tiểu hồ đã thành niên, nằm trên mặt đất nam nhân nỗ lực quay đầu đi. Nguyên bản chính trực không đành lòng biểu tình hơi hơi cứng lại, thật xinh đẹp nữ hài tử. Tình xảo khuôn mặt, dáng người yểu điệu, giống như ở rừng cây chỗ sâu trong mỹ lệ u tĩnh hoa lan. Giờ phút này nàng trắng nõn như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kiếm cánh hổ mao. Kiếm cánh hổ nguyên bản chính là hung thú, nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn cực kỳ, thậm chí cũng có chút phượng đào đào bộ dáng. Lực lượng cùng nhu mỹ ở thiên nhiên bối cảnh hạ giao hòa ở bên nhau. Tốt đẹp kết cấu thiếu nữ trên đỉnh đầu còn có một cây xanh non tiểu mầm mầm. Mà nhất hấp dẫn hắn hương vị chính là từ cái này nữ hài tử trên người vọng lại. Làm hắn mặt đỏ tai hồng, vui sướng dục cho say, hào hào nghe, mặt vô biểu tình. Nhất quán nghiêm túc thả tự chế người trên mặt xuất hiện như vậy hồng nhạt đào tâm biểu tình thật. Sự là có điểm làm người hoảng sợ, hứa hủ đều ngây ngẩn cả người, chương 146 10.2 chúng ta thực vật. Tinh người là tuyệt đối không thể rời đi cái này tinh cầu. Tinh cầu ở ngoài thế giới quá nguy hiểm, nghe nói chúng ta có một vị lão tổ tông. Đối, chính là hứa hủ gia trực hệ trưởng bối. Nàng A, cất giấu một viên không chịu cô đơn tâm, đi ra ngoài. Đây là một gian rộng thoáng phòng học cũng không phải trên mặt đất, mà là ở một cây thật lớn trên cây. Này cây cành khô có thể so với tường thành, che trời, không biết có phải hay không cây liễu biến chủng. Nhánh cây rất là mềm mại, vô số cành lá rũ xuống, ánh mặt trời từ lá cây khe hở chung phóng ra xuống dưới. Nhánh cây thượng có đủ loại trường cánh phong kín, thân cây còn lại là vô số sáng lập ra tới phòng. Mà ở này thật lớn cây liễu chung quanh còn có vô số cây cây nhỏ. Cây nhỏ làm thượng cũng có nho nhỏ phòng, giờ phút này trong phòng học mặt ngồi mấy cái nho nhỏ thực. Vật tinh người, chính ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng vẻ mặt khẩn trương mà nghe trên đài lão nhân kể chuyện. Xưa trên đài lão nhân vuốt chính mình chòm râu, đỉnh đầu tiểu mầm mầm, trong miệng trầm ngâm 2 giây. Nàng cho rằng bên ngoài thế giới nhất định ngũ thải tân phân. Tương đương tốt đẹp, kết quả mới vừa ra đi à. Mấy tiểu tử kia đôi mắt chớp đều không nháy mắt, lão nhân mặt trầm xuống dưới. Ở ngược sáng chỗ rất là vặn vẹo dọa người. Nàng đã bị ăn, xương cốt đều không dư thừa, dưới đài một trận hư thanh. Khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ quá tàn nhẫn, cũng không phải là sao. Ta cho rằng có chút chủng tộc đem chúng ta sinh thực khí quan coi như cầu ái công cụ liền đủ biến. Thái, cư nhiên còn muốn ăn chúng ta thi thể, không chỉ là ăn. Còn muốn phóng trong chảo dầu mặt lăn một lăn, nói là muốn tạc một tạc càng xốp giòn, có người mau khóc ra tới. Ngươi không cần nói nữa, ta đều hù chết, thật đáng sợ a. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ác nhân a? Phòng học mặt sau ngồi mấy cái bạch bạch. Nộn nộn tiểu thực vật tinh người đều ôm nhau, mềm mại mà khóc lên, lão nhân này ác liệt thực. Luôn luôn thích trêu đùa này mấy cái mềm mại vật nhỏ. Vừa thấy tới đến tác dụng lúc sau lập tức cười ha hả mà trêu một cây yên. Phân biệt rõ lúc sau mới chậm gì gì mà tiếp tục lừa dối nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng, rốt cuộc các ngươi lớn lên cũng không bằng hứa hủ đẹp. Cũng không bằng hứa hủ kia nha đầu thơm ngào ngạt, đến lúc đó các ngươi không hảo hảo học tập, chúng ta tinh cầu bị công phá. Cái thứ nhất bị ăn cũng không phải các ngươi, phía dưới mấy cái hoa hoa vừa nghe lời này khóc đến lợi. Hại hơn, này còn không bằng ăn trước bọn họ mấy cái đâu. Hứa hủ tỉ tỉ đẹp như vậy. bọn họ còn chờ chính mình lớn lên cưới nàng. Ngài luôn thích hù dọa bọn họ còn nhỏ, nhưng kinh không được ngài lão như vậy hù dọa a. Réo rất ôn hòa thanh âm từ cửa truyền tới. Thiếu nữ mặt mày tinh xảo, dáng người yểu điệu, tựa như đạp quang mà đến, Hứa Hù tỉ tỉ tỉ tỉ, khóc đến không thể ức chế mấy tiểu tử kia sôi nổi. Đầu hướng thiếu nữ ôm ấp, khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen, tiểu hài tử thực đáng yêu. Chính là khóc lên liền dơ hề hề, nàng ngồi xổm xuống dưới. Sờ sờ bọn họ đỉnh đầu tiểu mầm mầm mơ siêu thực vật tinh người nhất mẫn cảm chính là đỉnh đầu mầm mầm. Một bị sờ mỗi người đều sắc mặt ửng hồng, ngoan ngoãn vô cùng, lá gan như vậy tiểu, còn quấn lấy muốn nghe khủng bố chuyện xưa. Một cái gan lớn nãi hoa hoa mở to hai mắt, sợ hãi hỏi, Hứa Hù tỷ tỷ trưởng bối thật sự bị người ăn luôn sao? Đúng vậy, thật sự bị ăn luôn sao? Liền xương cốt đều không còn sao? Hứa Hù mỉm cười, rất là nghiêm túc mà phối hợp này đó tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ mới nghiêng đầu an ủi nói. Hẳn là không có loại chuyện này, nếu là ta trưởng bối đi rồi, ta từ đâu tới đây? Tinh tế sở hữu tiến hóa cơ bản hướng tới loại hình người tiến hóa. Bao gồm thực vật tinh người tiến hóa đến cao cấp chủng tộc khi sinh sản phương thức liền cùng nhân. Loại không sai biệt lắm, đương nhiên rất nhiều thực vật tinh người là lưỡng tính đồng thể. Bọn họ có thể ở thành niên khi tiến hành lựa chọn giới tính, nguyên chủ thực vật nguyên thân là miêu. Bạc hà, ở thành niên khi lựa chọn nữ hài tử. Cái này tinh cầu gọi là thái tư tinh cầu. Trên tinh cầu chỉ có thực vật tinh người. Là cái thực phong bế tinh cầu. Tài nguyên phong phú nhưng thực đơn thuần bọn họ đối ngoại người tới rất là hữu hảo, nguyên chủ cả. Đời cũng rất thú vị, nàng vẫn luôn sinh trưởng ở cái này tinh cầu chung. Có một ngày ở rừng rậm chỗ sâu trong phát hiện rơi xuống phá hủy tinh hạm cùng một cái mất trí nhớ. Quân nhân, đem hắn nhặt trở về. Tình cảm là nhất không có cách nào khống chế đồ vật. Ở chậm rãi cùng quân nhân ở chung trong quá trình, nàng yêu hắn, trăm triệu không nghĩ tới cái này quân nhân ra thế không giống bình thường. Cuối cùng thích người lại cũng không phải nàng, mà là thực vật tinh thượng một cái khác hoa sen tiểu cô nương. Cuối cùng quân nhân mang theo hoa sen tiểu cô nương rời đi thái tư tinh cầu. Mà nguyên chủ ảm đạm thân thương. Nàng cũng không phải thương xuân hoài thu người, không thích liền không thích đi, cuối cùng nàng tận sức với mở ra thái tư tinh cầu. Đem thái tư tinh cầu mang vào tinh tế thời đại, có lẽ này một phen làm, cũng là muốn đi tinh tế trông thấy cái kia quân nhân, nhưng theo thái tư tinh cầu tiến vào tinh tế. Thời đại, nàng ác mộng liền tới rồi, thân là toàn bộ tinh tế duy nhất mộc thiên liệu. Nàng đối miêu hệ chủng tộc có vượt mức bình thường lực hấp dẫn. Sở hữu miêu hệ chủng tộc đều điên cuồng. Đây là phát ra từ nội tâm si mê. Cuối cùng chạy trốn tới nơi nào đó nguyên chủ đã bị một vị lười biếng đại nhân vật há mồm ăn. Vị kia đại nhân vật chính là ngủ rồi há miệng thở dốc. Một hút khí, nguyên chủ đã bị hít vào đi. Đối. Chính là ăn, liền xương cốt cũng chưa thừa, nguyên chủ trong mắt cuối cùng hình ảnh chính là kia chỉ. Thật lớn phì miêu kinh ngạc cùng ghét bỏ ánh mắt, thật là quá thà mơ siêu nguyên chủ thật là quá thà mơ siêu thật là đáng sợ. Đã bị ăn, ta cảm giác mặt khác miêu hệ chủng tộc là tính toán lưu trữ nước miếng mãn nhãn si mê mà nghe. Nghe mà thôi, kia chỉ phì miêu cư nhiên liền như vậy ăn. Khó trách chủ bá không cứu cái kia quân nhân a, chủ bá tâm nhãn có thể so với lỗ kim a, nguyên chủ cuối cùng như cũ muốn đi tinh tế lang bạt. Mà nguyện vọng chính là không nghĩ bị ăn, chỉ cần không bị ăn, bất luận cái gì cách chết nàng đều có thể tiếp thu. Thuận đường nàng còn muốn hỏi hỏi kia chỉ phí miêu, phẫn nộ thả lời lẽ chính đáng, không muốn ăn nó trưng cái gì miệng a, xem hoàn chỉnh cái kịch bản Hứa Hù. Ân, hảo tươi mắt thoát tục không làm ra vẻ nguyện vọng a, trên đài lão nhân khụ khụ hai tiếng. Cười tủm tỉm nói, ta này nơi nào là ở hù dọa bọn họ, chỉ là ở rèn luyện bọn họ lá gan mà thôi. Ngươi không phải cũng là bị ta như vậy dọa đại sao? Ác thú vị lão nhân gia, ngài tìm ta có việc sao? Hứa Hủ đem mấy cái nãi hoa hoa đỉnh đầu tiểu mầm mầm đều sờ sờ lúc sau mới đứng lên. Hỏi, nga, đối, đích xác có chính sự, lão nhân sắc mặt một túc. Trầm ngâm một lát mới nói, tiểu liên kia nha đầu nhặt về tới một cái bô ca thú. Hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, tiểu liên đều lo lắng, ta mau chân đến xem, buổi chiều ngươi giúp ta mang theo này mấy cái nãi hoa hoa được không? Thái tư tinh cầu cũng không phải hoàn toàn phong bế trạng thái. Có cái cảng dùng cho cùng tinh tế chung mặt khác tinh cầu trao đổi vật tư. Cho nên, lão nhân cũng biết bô ca thú đặc thù, dù sao cũng là vũ trụ chung tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu chủng. Tộc vừa nghe lão nhân nói như vậy, mấy cái nãi hoa hoa đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nàng ứng hạ thái tư tinh cầu chờ đến Hứa Hủ. Thành niên lựa chọn nữ hài tử lúc sau, kế tiếp rất nhiều năm nam hài tử tỷ lệ đề cao rất nhiều. Có thể lựa chọn giới tính liền sẽ phát sinh loại chuyện này. Mỗi khi đời trước có cái xuất chúng nữ hài hoặc là nam hài lúc sau. Tiếp theo bối tương đối ứng giới tính liền sẽ tăng vọt này đó nãi hoa hoa vừa nghe đến nàng nói tốt. Lúc sau, đều hận không thể lay ở trên người nàng, tiểu liên tỷ tỷ ra người kia ta đi xem qua có tiểu hoa. Nhì giật nhẹ nàng ống tay áo, cùng nàng lộ ra tiểu bí mật, lớn lên hảo hảo xem nga, cảm giác cùng tiểu liên tỷ tỷ hảo xứng đôi a. Hơn nữa, tiểu liên tỷ tỷ xem hắn ánh mắt không đúng lắm mơ siêu, cái gì không rất hợp a. Hứa Hủ lại sờ sờ cái này tiểu hoa nhi mầm mầm. Kiên nhẫn mà dò hỏi, Hứa Hủ thực thích đứa bé này, nàng lớn lên lại ngoan ngoãn, miệng lại cùng lau mật giống nhau, cái này tiểu hoa nhi bị Hứa Hủ sờ đến sắc mặt ửng hồng. Trong miệng nãi thanh nãi khi nói, ánh mắt của nàng, tựa như ta xem Hứa Hủ tỉ tỉ ánh mắt giống nhau. Bên trong tràn đầy đều là thích, nhiều đều tràn ra tới, ta rốt cuộc tìm được ta độc thân hơn 20 năm nguyên nhân. Thế nhưng còn không có tiểu hài tử sẽ liêu. Nơi này tiểu hài tử quá nghịch thiên đi. Nhất kiến trung tình sao? Đây là hoa sen cô nương cùng nhân dạ yêu say đắm. Nguyên chủ chỉ là cứu người mà thôi. Lòng dạ hiểm độc nhân loại lúc này liền người đều không nghĩ cứu, Hứa Hủ ngồi xổm xuống dưới. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của nàng đen nhánh thâm thúy, rồi lại giống như thanh tuyền giống nhau. Làm người vừa thấy liền rất thoải mái, nàng cười khẽ ra tiếng, có phải hay không cùng ta hiện tại xem ngươi ánh mắt giống nhau a? Tiểu hoa nhi mặt đỏ, ngượng ngùng xoắn xít nhỏ giọng nói, Hứa Hủ tỉ tỉ ngươi xấu, đùa giỡn ta, nói nàng liền thẹn thùng, lộc cộc mà chạy đi ra ngoài. Hứa Hủ về đến nhà cây liễu tiểu phòng ở thời điểm đã tiếp cận mặt trời lặn thế giới này là nàng. Nhiều như vậy thế giới tới nay mỹ lệ nhất thế giới, nguyên thủy rừng rậm diện mạo. Bay múa lập lòe đom đóm, mộng ảo giống nhau cảnh sắc, mà nàng, ngồi xổm trên mặt đất nhìn dưới mặt đất thượng mấy cây tiểu mầm mầm mơ siêu được vật tinh người cùng. Với nói là thực vật, càng không bằng nói là động vật dựa vào đỉnh đầu tiểu mầm mầm tác dụng quang hợp căn bản cung cấp. Không bao nhiêu năng lượng. Cho nên thực vật tinh người cũng ở gieo trồng vô pháp tiến hóa thực vật cấp thấp. Tỉ như hạt thóc, thông qua như vậy tới cung cấp tự thân năng lượng Hứa Hủ liền ở chính mình tiểu đình viện bên trong. Loại chút hạt thóc cùng bắp, người vì cái gì không cứu ta? Chương 147-10.3 Hứa Hủ ngoái đầu nhìn lại, rào che ngoại quan quân vẻ mặt đỏ ửng. Nhưng biểu tình lại chính trực vô cùng, không khỏe lại ngoài ý muốn thực đáng yêu. Hắn lớn lên thực anh tuấn, màu bạc đầu tóc thực nhu thuận, thật dài lông mi hạ là một đôi sắc bén thanh triệt đôi mắt. Mỏng thước cao thẳng mũi, ngũ quan tiếp cận hoàn mỹ, lãnh ngạnh đến cực điểm mơ siêu hắn thanh âm cũng thực lãnh đạm. Người vì cái gì không cứu ta? Những lời này không phải oán hận, chỉ là nghi hoặc thêm hơi thất vọng, rốt cuộc cái này thực vật tinh người lớn lên đẹp. Cả người đều thuần trắng sạch sẽ. Nhưng là nàng ở ngày đó chỉ là nhìn trọng thương không thể nhúc nhích hắn liếc mắt một cái lúc sau. Liền mỉm cười vuốt kiếm cánh hổ đi rồi. Bô ca thú, ngao ô, vẻ mặt mộng bức, sau đó dư vị lại đây Poca thú một hơi không đi lên. Liền hôn mê bất tỉnh, cuối cùng vẫn là một cái hoa sen người cứu hắn. Xem trên người hắn miệng vết thương rất nhiều còn thỉnh bác sĩ. Cái này không biết tên nhưng là dị thường dễ ngửi thực vật tinh người quả thực làm người nhìn không. Thấu, hắn cũng không biết vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng chính là tò mò. Đặc biệt ở thụ ốc thượng nhìn đến cái này thân ảnh lúc sau hắn liền lo chính mình tới gần nàng, ma. Lực giống nhau mỹ cùng hương vị tâm niệm vừa động. Hắn cũng đã đứng ở kia tòa thụ ốc bên ngoài, hắn rõ ràng đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thân thể ở tiếp xúc đến cái kia dễ ngửi hương vị nháy mắt liền mềm. Cường đại tự chủ nháy mắt sụp đổ, nhất quán mặt vô biểu tình mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Cái mũi chung quanh cũng tất cả đều là cái kia làm người nghiện si mê hương vị. Thân thể mềm sụp sụp, hận không thể ở nàng trước mặt lộ ra mềm mại bụng giống như ôm lấy nàng nghe nghe. Hết chương.